Chương 1084, Hoàng Kim Ấu Long. Cầu Toàn Định. Chương 1084, Hoàng Kim Ấu Long cầu Toàn Định theo kia thông linh chi thuật tiên vụ từng bước tán đi, kia trong xương khói bóng dáng cũng đúng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Gần đẳng hơn 5 thước thân thể, toàn thân kim hoàng sắc miếng vậy, một đôi thư triển ra có ít nhất 10 thước cánh, một đôi có bén nhọn móng vuốt long chảo, kia cái đuôi thật dài trên đốt một đóa kim hoàng sắc hỏa diễm, hơn nữa kia ngoe hình thái 10 phần, có thủy ông ông lớn ánh mắt long đầu. Đó không phải là Hoàng Kim Ấu Long còn ai vào đây chứ, mà nghe Trương Tường thoại ngữ, lúc đầu bị triệu hoán đi ra còn có chút mờ nhạt, đang ở kiểm tra chung quanh lấy Hoàng Kim Ấu Long, kia ngoe hình thái 10 phần trên mặt của nhất thời đúng lộ ra cho dù ai cũng có thể nhìn ra được vui sướng biểu tình tới. Lập tức, nó liền chợt đập ra trong sương khói, túi xuống đầu, hướng về Trương Tường phương hướng phi đánh móc sau gáy, đụng phải Trương Tường trên người. Ai ưu tiểu lực một điểm. Trương Tường trương khai hai tay, đem kia sông đụng tới long đầu cho hùng ôm được trong lòng. Bất quá, ngay cả là Hoàng Kim Ấu Long cẩn thận đã khống chế lực đạo, dựa vào đối phương kia chừng cao hơn 5 mét thân thể, đánh tới lực lượng cũng sẽ không là tiểu đi nơi nào. Càng chưa nói, Hoàng Kim Ấu Long bây giờ còn nằm ở trong sự kích động. Ở Trương Tường hai tay của ôm lấy Hoàng Kim Ấu Long long đầu thời điểm, thân thể của hắn cũng là chợt mà thừa bị một cổ cự lực. Hai chân trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo trường dài hơn 2 thước vết chảy tới. Ô ô liên tiếp trong vui mừng mang theo thanh âm bị khuất, từ đứng ở Trương Tường trong ngực Hoàng Kim Ấu Long trong miệng phát ra rồi. Nó trên mặt của tràn đầy thần sắc mừng rỡ, dựa vào Trương Tường sẽ không chịu ly khai, trong mắt tràn đầy quyến luyến thần sắc. Cũng khó trách, từ Hoàng Kim Ấu Long sinh ra sau đó, đối phương cũng đã là đưa hắn trở thành đúng rồi người trọng yếu nhất. Thế nhưng... Trương Tường vẹn vẹn chỉ là thường nó chỉ có không đến thời gian một tháng mà thôi, cũng đã là ly khai. Cái này tại sao có thể không cho Hoàng Kim Ấu Long cảm thấy thương tâm đây cũng vì vậy, ở lại một lần nữa ngoài ý muốn ở ngoài mà chứng kiến Trương Tường sau đó, nó sẽ lộ ra như vậy quyến luyến thần sắp đến, cũng là thảo nào. Mà ở một bên khác, nhìn như vậy đối với mình cảm thấy quyến luyến Hoàng Kim Ấu Long. Trương Tường trong nội tâm mặc dù là đối với mình rõ ràng là triệu hoán tam đầu luyện ngục cẩu lại ngược lại là triệu hoán ra Hoàng Kim Ấu Long mà cảm thấy nghi hoặc không gì sánh được. Thế nhưng, nhìn như vậy đối với mình quyến luyến vô cùng Hoàng Kim Ấu Long, Trương Tường trong nội tâm vẫn không khỏi mà toát ra một dòng nước ấm. Bất quá, nhưng bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Được rồi, ngoan, ngoan à. Không phải là một đoạn thời gian không thấy ta sao, bây giờ không phải là thấy rồi không còn muốn như thế ủy khuất sao? Trương Tường đưa ra tay trái, ở Hoàng Kim Ấu Long trên đầu sờ sờ, hướng về phía nàng ôn hòa nói. Mà ở Trương Tường thoải mái phía dưới, Hoàng Kim Ấu Long cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh, từ Trương Tường trong lòng ly khai. Bất quá, nó cặp kia thủy ông ông kim hoàng sắc lớn con mắt, nhưng vẫn là thời khắc mà chăm chú vào Trương Tường trên người. Giống như là ở phòng ngựa Trương Tường chạy trốn, được rồi, ta triệu hoán ngươi đi ra ngoài là có điểm chuyện. Ngươi có thể hay không mang theo ta đuổi theo kia một người à? Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ hướng đã là bay ra cổ nổ hạ nì giả thôn, đang ở hướng về không biết tên địa phương bay đi thân ảnh. Chỉ bất quá, bởi khoảng cách thật sự là quá xa. Hiện tại ngay cả Trương Tường mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng đã đúng chóc nã không đến đối phương hoàn chỉnh thân ảnh. Chỉ là có thể đại khái mà bắt được một điểm đen vết tích mà thôi. Bất quá, đây đối với Trương Tường mà nói là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng đối với Hoàng Kim Ấu Long mà nói, cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Dù sao, Hoàng Kim Ấu Long mặc dù không đúng trong thần thoại sở hữu các loại sức mạnh to lớn chân thực long tộc. Thế nhưng, nó dù sao cũng là từ vậy do dung hợp các loại chủng tộc gen đen kịt cự long, sở lưu lại long đản sở ấp trứng đi ra. Ở thành phố học viện bên trong sinh hóa đen kịt cự long có năng lực, nó hầu như cũng có. Cũng vì vậy, đối với mắt người mà nói khó có thể bắt được gì đó, đối với nó mà nói đúng một điểm chắc trở cũng không có. Ô ô Hoàng Kim Ấu Long có chút hưng phấn gật gật đầu. Đối với nó mà nói, có thể giúp đỡ mình ba ba đây chính là nhất kiện vô cùng đáng giá cao hứng sự tình. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Hoàng Kim Ấu Long cúi xuống thân thể của mình. Dùng đầu cùng lấy Trương Tường ngồi xuống trên lưng của nó. Sau đó, nó liền chợt trương khai mình cánh. Thoáng kia trong lúc đó, một đôi trường da y hơn 10 mét kim hoàng sắc cánh, liền chợt xuất hiện ở nơi này một mảnh nhỏ trong rừng rậm. Ở nó chợt một cái đập cánh trong lúc đó, nó kia chừng tiếp cận 10 tờ N thân thể, đúng là dễ dàng liền bay. Tiếp đó, ở một người vô trong, nó kia bóng người màu vàng nóng liền nhanh chóng phi vọt ra ngoài, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, hóa thành một đạo bóng người màu vàng nóng, hướng về xa xa thiên đạo cấp tốc truy tung đi. Mà ngồi ở hoàng kim ấu long trên người Trương Tường, ở đối phương chợt tăng tốc độ phía dưới, kém chút cũng là không có xấu mặt ra mãnh liệt phong áp chen đè lên trên người của hắn, kém chút không có từ hoàng kim ấu long trên người rơi xuống. Nhưng Trương Tường cái này một loại đối với thân thể của mình trưởng khống vô cùng thông thạo người, làm sao sẽ bại bởi chính là phong áp đâu, vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Ở thoáng mà điều chỉnh thân thể một cái sau đó, hắn liền thành công quen thuộc kia nhào tới trước mặt phong áp. Đó là như lạnh thấu xương gió lạnh, lại như mảnh nhỏ tiểu phong nhận vậy phong áp, thổi tới trên mặt có chủng cảm giác đau nhói. Từ nơi này, cũng có thể thấy được hoàng kim ấu long tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Ở phía sau hắn, hồ cả mỏm đá thân ảnh đang nhanh chóng mà hướng về sau thối lui mà phía dưới cổ nổ hạn nghỉ dạ thôn, cũng là ở từ từ thu nhỏ lại. Cái tốc độ này, đã là có thể so với trên ôn nở dê phun kho y máy bay tốc độ, chứ nếu như là nhanh hơn chút nữa lời nói, sẽ đột phá tốc độ âm thanh đi ngồi ở hoàng kim ấu long trên người Trương Tường, không khỏi là vì hoàng kim ấu long tốc độ mà cảm thấy giật mình. Bởi vì, hắn còn chưa bao giờ xem qua hoàng kim ấu long tận lực phi đi thời điểm tốc độ. Mà rõ ràng, hoàng kim ấu long còn lưu có rất lớn dư lực. Nói cách khác, đối với Phương Tưởng muốn đột phá vào tốc độ âm thanh trong lĩnh vực, cũng không phải là nhất kiện khó khăn chuyện. Cảm thụ được đây đã là cường đại không ít hoàng kim ấu long, không có từ trước đến nay, Trương Tưởng cũng là có một loại hài tử đã trưởng thành vui mừng cảm giác. Đương nhiên, còn có một loại không có thể kèm theo hoàng kim ấu long cùng nhau trưởng thành nhàn nhạt cảm giác gáy náy cùng cảm giác mất mát. Chỉ bất quá, những ý niệm này cũng chẳng qua là ở Trương Tưởng trong nội tâm chợt lóe lên mà thôi. Hai mắt của hắn thủy chung tập trung vào phía trước kia một thân ảnh nhất nhất thiên đạo mà ở Trương Tưởng sở không thấy được địa phương, ở kia cổ nổ hạ vòng ngoài vây trên tường, nhìn kia bị hủy diệt non nửa cổ nổ hạ, một cái có một đầu mái tóc dài màu trắng, trên trán mang theo có chứa dầu chữ, tuổi chừng ở chừng 50 tuổi nam tử, nắm chặt hai tay của mình. Ghê tởm, vẫn là chậm một bước sao gì gì hãy ra nắm chặt hai tay của mình, trong mắt lộ ra áo não thần sắc. Bất quá, khi hắn chứng kiến từ trong bầu trời nhanh chóng bay qua thiên đạo, nhất là khi nhìn đến trên người hắn kia nhất kiện quen thuộc hồng vân hắc bảo phục sức thời điểm. Trong mắt của hắn cũng là tốc biến qua vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn cấp tốc đuổi theo tờ S tuy là chậm một cái, nhưng chắc là sẽ không phải canh. Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt từ mở đứng tới nay, chỉ có hai người khen thưởng đây, hy vọng nếu như mọi người nếu như có năng lực, đánh liền thưởng xuống đi, coi như là 100 VIP điểm cũng đúng tốt đẹp. Bởi vì, kia chẳng qua là một khối tiền mà thôi.